Nghe nói chỉ có cửu thiên thập địa công nhận dị tượng mới có tên của mình. Tại tiên giới, Long Trần còn chưa nghe nói qua người nào dị tượng có tên của mình. Cái tên này cũng không phải mình lấy, mà chính là bản thân nó thì tồn tại, là dị tượng sinh ra về sau, chủ nhân ngầm hiểu, tự nhiên nói ra, đây là dị tượng đem tên của mình nói cho chủ nhân. Khá lắm, ta vậy mà cũng có chính mình dị tượng. Long Trần chấn động trong lòng cuồng hỉ, thứ bảy ngôi sao tử khuyết còn không có ngưng tụ ra, dị tượng trước hết đi ra, xem ra cái này thứ bảy ngôi sao, ghê gớm a. Chỉ bất quá, Long Trần còn không dám tùy tiện triệu hoán dị tượng, bởi vì tử khí vẫn là quá mỏng manh, hiện đang triệu hoán dị tượng, cảm giác vẫn còn có chút quá sớm. 108.000 tinh thần, thật giống như từng viên phôi thai, vẫn còn mông lung trạng thái, hiện tại thì vận dụng lực lượng của bọn nó, Long Trần sợ ảnh hưởng bọn họ ngày sau trưởng thành. Bất quá ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Long Trần cảm nhận được trước chỗ chưa lực lượng, hắn biết, làm dị tượng xuất hiện, cho dù là hiện tại loại trạng thái này, cho hắn ra chỉ lực lượng. Cũng muốn vượt xa lục tinh chiến thân. Hiện tại chỉ là phong phủ tinh biến tím. Long Trần vô pháp tưởng tượng, nếu như Ngọc Hành, Tư Mệnh các cái khác tinh thần toàn bộ biến tím, tử khuyết tinh xuất hiện, lẫn nhau điệp ra, đến lúc đó có thể mang đến cho hắn biến hóa như thế nào. Trong lúc nhất thời, Long Trần tràn đầy kích động cùng chờ mong. Đi qua nhiều ngày như vậy luyện đan, Hỏa Linh Nhi cùng Yêu Nguyệt Lô, Dung Nguyệt luyện tinh lô rốt cục có thể tự mình luyện chế ra. Mà lại đi qua trong khoảng thời gian này, thân thể dần dần thích ứng tăng vọt lực lượng. Long Trần bắt đầu ăn thần quân đan, chuẩn bị tăng lên cảnh giới. Bất quá, Long Trần chỉ ăn tự luyện chế đan dược, những đan dược khác một khỏa cũng không lưu lại, toàn bộ đều giao cho Hoa Vân Thương Hành. Hoa Vân Thương Hành cũng xác thực ra sức, giúp Long Trần tìm tới đại lượng dược tài. Dựa theo Long Trần đoán chừng, đầy đủ lại luyện chế 50 vạn viên tử khuyết đan. Nhưng là Long Trần biết, đây tuyệt đối không đủ, lỗ hổng y nguyên rất lớn, Long Trần xin nhờ Hoa Vân Thương Hành, tiếp tục giúp hắn gom góp dược tài. Tề Phương chính mình giật nảy mình, phải biết, nàng cơ hồ đem Tử Viêm Thiên tất cả thương hành chân dược đều cho Long Trần, thương hành không thể chống rỗng tồn kho, thương nhân không gì có thể bán, là phi thường kiêng kỵ. Nhưng là vì Long Trần, Hoa Vân thương hành chỉ để lại một chút xíu dự bị chân dược, còn lại đều cho Long Trần, thế mà còn chưa đủ. Làm Tề Phương hỏi Long Trần còn nhiều hơn không bao lâu, Long Trần nói lên mã còn muốn gấp ba tả hữu, Tề Phương hít vào một ngụm khí lạnh. Tề Phương chỉ có thể nói giúp Long Trần nghĩ biện pháp. Long Trần cảm thấy có thể cho Hoa Vân Thương Hành thu nhiều mua một số, nhưng là Tề Phương nói, lớn như thế lượng thu mua chân dược, tất nhiên sẽ dẫn đến chân dược giá cả tăng vọt, thậm chí có chút thương nhân sẽ độn hàng mà cư, giá cao bán đi, giành bạo lợi. Mà lại, giống Long Đằng Thương Hành chờ những cái kia cố ý nhằm vào Hoa Vân Thương Hành thế lực nhóm, tất nhiên sẽ cùng Hoa Vân Thương Hành đối nghịch, đến lúc đó ngược lại càng không tốt thu. Tiền, Long Trần ngược lại là không quan trọng, dù sao đều là giành được, không đủ thì lại đi đoạt tốt. Vấn đề là như thế nào thu đến những thứ này chân dược, càng nhanh càng tốt. Sau cùng Tề Phương quyết định, trước bí mật thu mua, có thể thu bao nhiêu thì thu bao nhiêu, thực sự không thu được, lại đi nhắc giá cao. Trong lúc đó, Tề Phương hỏi qua Long Trần, đối với Long Đằng Thương Hành, Long Trần là thái độ gì, muốn hay không mượn nhờ Hoa Vân Thương Hành, đem Long Đằng Thương Hành xấu xa đem ra công khai. Long Trần lại lắc đầu, hiện tại còn không phải lúc, nếu như bây giờ công bố, cùng lắm thì Long Đằng Thương Hành lôi ra một số kẻ chết thay. Đem chịu tội hướng trên người bọn họ đẩy, lại tiêu ít tiền thuê mướn một số người cho mình tẩy trắng, sau đó thì xong hết mọi chuyện. Như thế lợi cho bọn họ quá rồi, dù sao Long Trần trong tay có chứng cứ, lúc trước lên Long Đằng Thương Hành cự hạm, hắn thì để ý, tại hỗn độn không gian bên trong, đem lưu ảnh ngọc mở ra, ghi chép chính mình nhìn đến hết thảy. Có những thứ này bằng chứng tại, Long Trần cái gì cũng không sợ, hắn hiện tại liền đem Long Đằng Thương Hành trở thành cây dụng tiền, không có tiền liền đi dung một cái. Trong miệng hắn nói Long Đằng Thương Hành thương thiên hại lý, Long Đằng Thương Hành đương nhiên sẽ không thừa nhận, còn đang không ngừng mà vu hãm hắn, đuổi giết hắn. Kể từ đó, Long Trần liền có thể thả lỏng trong lòng, an tâm ăn cướp bọn họ, nếu như đem sự kiện này đem ra công khai, Long Đằng Thương Hành một tẩy trắng, hắn thì không có lý do gì hạ thủ, tương đương với gãy mất chính mình một đầu tài lộ. Nghe tới Long Trần ý tưởng như vậy thời điểm, Tề Phương trợn mắt hốc mồm, Long Trần ý nghĩ, quả thực quá tuyệt. Mà Long Trần hướng Tề Phương, hỏi thương hành cao tầng thái độ thời điểm, Tề Phương nói cao tầng muốn nghe xem Long Trần ý kiến, sau đó Hoa Vân thương hành thì thật nghe theo Long Trần ý kiến, thì cùng thường ngày tiếp tục bình tĩnh làm ăn. Tại Tề Phương nơi này, Long Trần lấy được liên quan tới Tử Viêm Thiên tối toàn tư liệu, Long Trần đem nơi này lịch sử, một số tông môn ngọn nguồn, các đại chủng tộc thế lực đều giải một lần. Long Trần thế mới biết, cái này Tử Viêm Thiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm phức tạp, nơi này cổ lão chuyện thừa nhiều lắm. Bình tĩnh phía dưới, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cá sấu lớn. Long Trần cũng tìm được Cửu U Điện chỗ, thì cùng Long Trần chỗ suy đoán một dạng, Cửu U Điện chính mình chiếm cứ nhất phương thổ địa,